Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, nghe được tin tức này, toàn thể quân dân Tần Quốc tựa như quá mức vui mừng, ở trên con đường bình định thế gian, nhất thống lục hợp, bọn họ cần lo lắng nhất chính là Triệu Quốc, chuẩn xác hơn mà nói, chính là lo lắng về Hà Thái Giám. Nhưng Tần Hoàng căn bản không tin tưởng tin tức này, cho rằng đây nhất định là một âm mưu. Hà Thái Giám ở Triệu Quốc có căn cơ hùng hậu như vậy, thủ đoạn không tồi, vừa vặn lại lập một đứa bé khác làm thân quân, chính là thời điểm nổi bật nhất, làm sao có khả năng bỗng nhiên từ bỏ tất cả mọi thứ cứ như vậy mà biến mất. Vô số mật điệp cùng cao thủ được phái ra khỏi Hàm Dương Thành, tại các nơi trên thế gian tìm kiếm tin tức của Hà Thái Giám, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Ngoại trừ Tần Hoàng còn có rất nhiều thế lực nỗ lực tìm kiếm tam tích của Hà Thái Giám, hoặc là tiếp thu chính trị, di sản quân sự mà hắn để lại thế gian, hoặc ít nhất cũng phải xác nhận sự sống chết của hắn, nhưng cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào cả. Hà Thái Giám cứ như vậy mà biến mất tựa như tình cửu vậy. Dù cho vĩ nhân rời đi, mặt trời vẫn sẽ mọc lên như thường lệ, thời gian tiếp tục trôi đi, đảo mắt chính là mấy năm, vấn đạo đến nay đã được 42 năm. Triệu Quốc dưới sự thống trị của Thái Hậu không xảy ra hỗn loạn, nhưng cũng không thể cường thịnh giống như năm đó, phong mang dần mất không còn lực lượng để cùng Tần Quốc tranh bá. Bên này giảm bớt bên kia sẽ tăng lên, Tần Quốc sau khi đem Sở Quốc quốc lực tiêu hóa hấp thu trở nên càng mạnh mẽ hơn, Thiết Kỵ Sở hướng vô địch. Sáng sớm một ngày nào đó, ánh bình minh vừa ló dạng, Tần Hoàng sau khi rời giường đi tới bên cửa sổ, ngửi mùi vị thiêu đốt từ ngoài cung truyền vào, khẽ cau mày. Vì chuẩn bị đại chiến ngày sau, Tần Quốc phương diện vẫn đang không ngừng dự trữ quân giới, khôi giáp, những mùi này cùng những bụi mù kia đều là đánh đổi không thể tránh khỏi. Tần Hoàng đã quen thuộc loại mùi vị này từ lâu, thậm chí có chút hưởng thụ, nhưng những ngày gần nhất hắn ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, ở trong lòng hắn phủ kín một tầng u ám. Hắn là tu hành cường giả, tự nhiên biết mình không có bệnh, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy rất không thoải mái. Hoàng hậu nương nương bưng một khay ngân nhĩ thang đi tới, bên khay đặt ba miếng mứt lê, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Bệ hạ có muốn mời ngự y tới xem một chút hay không? Tần Hoàng cao mày càng sâu, chán ghét nhìn nàng một cái, nói. Phụ nhân không hiểu gì cả, làm sao nói nhiều đến vậy? Nói xong câu đó, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, ngây ra một lát mới tỉnh hồn lại, vội vàng đem khay đồ ăn thả xuống, quỳ xuống đất đưa tiễn. Nàng biết bệ hạ muốn đi thục cung gặp vị công chúa kia. Mỗi khi có đại sự gì sắp phát sinh, bệ hạ sẽ đi nơi đó, coi như không có đại sự gì, bệ hạ cũng yêu thích ở nơi đó uống trà. Bệ hạ cùng công chúa gặp mặt số lần thậm chí so với cùng nàng còn nhiều hơn, nhưng nàng không dám có câu oán hận nào, bởi vì nàng biết địa vị của vị công chúa kia ở trong lòng bệ hạ cao hơn mình vô số lần. Thục cung vẫn yên tĩnh thanh u như xưa, trong ao tàn hà không có cảm giác nhếch nhác, khả năng là bởi vì hành lang lơ lửng đèn lồng còn vương lại mùi hương nến đêm qua. Tần Hoàng cởi xuống áo khoác ném cho cung nữ chào đón, ngồi vào cầm đài đối diện, hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm tình yên ổn rất. Góc truyện audio.com, nhiều, Bạch Thảo ngồi phía bên kia cầm đài, ngón tay ấn nhẹ dây đàn, tóc đen tùy ý vãn ở phía sau, cánh tay tựa như buông xuống tự nhiên đẹp đẽ. Hà Thái Giám có lẽ đã thật sự ra biển, chỉ ít trong thời gian ngắn không cách nào trở về, Sở Hoàng coi như sống sót cũng không dám mạo hiểm xuất hiện, hơn nữa tựa như ngươi năm đó nói như vậy, một người không thể làm nên được việc gì. Tần Hoàng cầm lấy chén trà nhấp một hớp tiếp tục nói. Ta muốn đem cục diện đẩy lên phía trước, Bạch Tào ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói. Ngươi hôm nay có vẻ hơi sốt ruột, ngữ khí như vậy để Tần Hoàng cảm thấy có chút không thoải mái, ho nhẹ hai tiếng, nói. Chuyện nên làm đều sẽ phải làm, sớm xong chút cũng tốt. Bạch Thảo cúi đầu nhìn dây đàn dưới ngón tay, hỏi. Tề Quốc, Vân Tê hiện tại danh vọng quá cao, Tề Triệu Cựu Sở, thậm chí ngay cả trong Hàm Dương Thành của trẫm đều có không ít người hâm mộ, nhưng hắn một mực lại theo chủ nghĩa không muốn chiến. Tần Hoàng đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lùng nói. Trẫm muốn nhất thống thiên hạ, hắn cùng học thuyết của hắn sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Bạch Thảo không ngẩng đầu, nói. Ngươi dự định làm thế nào? Người như thế không thể dễ dàng giết chết, nếu không sẽ vạn dân ly tâm, muốn chinh phục thiên hạ sẽ có càng nhiều phiền phức. Tần Hoàng nói, trẫm muốn xem thử xem có thể thuyết phục hắn không. Nhất Mao trai thư sinh rất khó bị thuyết phục bởi vì đạo lý của bọn họ đã quá rõ ràng. Bạch Thảo khẽ vốt dây đàn, nói, tuy rằng Hề Nhất Vân đã quên đi lai lịch của chính mình, nhưng nghĩ đến cũng là như thế. Tần Hoàng nói, trẫm sẽ dùng sự thực như sắt thép nói cho hắn, muốn chống lại Thiết Kỵ của trẫm, ngược lại sẽ cho thế gian vạn dân mang đến càng nhiều tai nạn cùng thống khổ, không bằng trực tiếp đầu hàng. Bạch Thảo nói, nếu như ngươi muốn dùng phương thức này để thuyết phục hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý đến Hàm Dương ư? Tần Hoàng võ công mạnh mẽ, nhưng xưa nay không rời Hàm Dương Hoàng cung nửa bước, đặc biệt là sau lần ám sát của người mặc áo đen kia. Trẫm sẽ chiếu cáo thiên hạ, bảo đảm sự an toàn cho hắn, nếu như dưới tình huống này, Vân Tê vẫn không dám tới, vậy thì thôi. Tần Hoàng nói, Bạch Tào ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn vào mắt của hắn, nhìn thời gian rất lâu, nói. Như vậy cũng tốt, cuối thu Tề Quốc đại nho Vân Tê tiên sinh, mang theo hơn 100 môn hạ đệ tử đi tới Hàm Dương Thành. Hàm Dương cửa thành mở ra, vô số dân chúng đến đây vây xem việc trọng đại hiếm thấy trên đại lục này, thậm chí ngay cả Triệu Quốc cùng Cựu Sở cũng tới rất nhiều danh sĩ. Vân Tê tiên sinh cùng các đệ tử đều trường bào chấm đất, bội trường kiếm, nghi tư bất phàm, cất bước ở trên đường phố, không biết hấp dẫn bao nhiêu tầm mắt. Tần Quốc dân chúng đứng hai bên đường phố tò mò nhìn những thư sinh trong truyền thuyết này. Có mấy người không rõ, nghĩ thầm kiếm dài như vậy, muốn rút đều rất khó rút ra, ở trên chiến trường có ích lợi gì đây? Có người giải thích trường kiếm của Vân Tê tiên sinh cùng các đệ tử là một loại bội sức dùng để cho thấy thái độ của chính mình, cũng không phải là thật sự dùng để chiến đấu. Những dân chúng đặt câu hỏi kia gật đầu liên tục, nghĩ thầm không hổ là các tiên sinh của Tề Quốc học cung, làm việc thực sự là có chủ ý, chỉ là vẫn cảm thấy hơi phiền toái a. Hơn 100 tên đệ tử được mời đến Hàm Dương. Góc truyện audio.com, học cung, cùng Tần Quốc Thái học bác sĩ còn có danh sĩ đến từ Triệu Quốc cùng Cựu Sở đàm luận. Đàm luận tự nhiên biến thành biện luận, rất là kịch liệt đặc sắc, nhưng các danh sĩ đến từ Triệu Quốc cùng Cựu Sở quan tâm hơn kỳ thực là một nơi khác. Vô số tầm mắt rơi vào mảnh cung điện màu đen kia. Toàn bộ đại lục chi sĩ hiểu biết đều đang sốt sắng chờ đợi, xem Vân Tê tiên sinh có thể thuyết phục Tần Hoàng từ bỏ dã tâm thống nhất đại lục hay không. Nếu như Vân Tê tiên sinh cũng thất bại, không bao nhiêu năm nữa đại lục này sẽ rơi vào bên trong huyết hỏa. Hàm Dương Hoàng cung cùng Tề Quốc học cung là hai nơi cung điện kiến trúc nhiều nhất, hùng vĩ nhất thiên hạ. Vân Tê ở Tề Quốc học cung sinh hoạt dạy học mấy chục năm, sớm đã quen cái gọi là nguy nga đồ sộ, nhưng cất bước ở trong Hàm Dương Hoàng cung vẫn cảm nhận được chút áp lực. Những cung điện màu đen kia tựa như vô số khối đá ngầm, trầm mặc đứng sừng sững ở trong biển rộng cuồng bạo, có một loại cảm giác mạnh mẽ khó có thể lay động. Vân Tê không xác định liệu mình có thể thuyết phục đối phương không, trên thực tế, hắn không ôm bất cứ hy vọng nào đối với chuyến đi này. Đi vào đại điện, hắn hơi híp mắt thích ứng một hồi quang minh biến hóa, nhìn thấy Tần Hoàng ngồi ở nơi sâu xa nhất cũng là chỗ cao nhất. Năm đó Tần Hoàng thích mặc khôi giáp dùng bí ngân chế tạo tựa như tuyết, càng lấy Bạch Hoàng đế tự xưng. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn không yêu thích đồ vật màu trắng nữa. Ngày hôm nay hắn mặc một kiện áo bào đen rất phổ thông, tư thế tùy ý ngồi ở hoàng ỷ cùng bốn phía đại điện phảng phất hợp thành một thể. Tiên sinh mời ngồi, Tần Hoàng đưa tay phải ra, xa xa thăm hỏi. Vân Tê ở trên đất trống trong điện ngồi xuống, liếc nhìn chén trà xanh trên án, nói. Bệ hạ đạo đãi khách quả nhiên khác với tất cả mọi người. Hắn nói không phải chén trà xanh kia, không phải Tần Quốc đơn giản chất thật dân phong, mà là khoảng cách. Tần Hoàng ngồi cách vị trí của hắn hiện tại tới 70 trượng. Dù cho là thích khách lợi hại đến đâu, cung tên mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào cách khoảng cách xa như vậy phát sinh một đòn chí mạng. Tiên sinh là người thông minh, trẫm thích nói thẳng, thời gian một chén trà, đã đủ rồi. Tần Hoàng không cùng Vân Tê nói cái gì. Vân Tê lẳng lặng nhìn hắn, nói. Xin bệ hạ nói thẳng. Tần Hoàng nói, trẫm muốn chính là thổ địa và người, người muốn chính là lòng người, đồng dạng đều là chinh phạt, thực chất cũng giống như nhau, nếu như ngươi đồng ý phối hợp với trẫm, đại đạo của ngươi phổ biến, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Đề nghị này nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường đáng sợ, bên trong ẩn giấu vô số chi tiết mà chi tiết đều là ma quỷ lại am hiểu nhất là mê hoặc người. Nếu như Hà Chiêm ở vị trí của Vân Tê thậm chí có khả năng sẽ đáp ứng đề nghị của Tần Hoàng. Nhưng Vân Tê không tiếp thu, nói, rất đáng tiếc ta cầu đại đạo có thể ở các nơi trên thế gian, lại không cách nào ở Tần. Tần Hoàng cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn hắn phía xa âm thanh hơi lạnh lẽo nói. Vì sao, Vân Tê nói, bởi vì bệ hạ đi chính là bá đạo, ta yêu cầu chính là nhân đạo. Tần Hoàng nói, trẫm muốn được thiên hạ cũng chỉ có thể lấy bá đạo phục tứ hải, được thiên hạ rồi tự nhiên sẽ lấy nhân đạo trị thiên hạ. Vân Tê nói, bệ hạ dùng cái gì để thuyết phục ta? Tần, góc truyện audio.com, Hoàng nói, nơi này không phải Tề Quốc học cung, trẫm cũng không phải học sinh của ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn thi trẫm ư? Vân Tê bình tĩnh nói. Chỉ là muốn cùng bệ hạ thảo luận một phen, nói xong câu đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách phóng tới trên án. Tự có thái giám lấy ra cuốn sách trải qua tỉ mỉ kiểm tra, xác nhận không có độc cũng không giấu giếm cơ quan, mới đưa đến trong tay Tần Hoàng. Tần Hoàng mở cuốn sách ra, nhìn mấy lần, châm chọc nói. đều là một ít vấn đề vô vị cũ rích mà học sinh trường đàm. Vân Tê nói, bệ hạ muốn trở thành thiên hạ cộng chủ cần phải hiểu rõ ngài nên gánh chịu thứ gì. Chị thiên hạ xưa nay đều không phải hầm món ăn, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, không muốn tùy ý xoay loạn nồi niêu. Quân vương định vị vị trí của chính mình trong lịch sử thế nào, làm sao xác định thứ mình theo đuổi ở bên trên thế tục đối với mỗi người trong thiên hạ mà nói đều phi thường trọng yếu. Tần Hoàng trầm mặc một chút, nói, những vấn đề này, trẫm giải quyết không được. Vân Tê thở dài một tiếng, nói, vậy hôm nay chấm dứt ở đây đi, không cần nói chuyện thiên hạ nhất thống gì, liền lại không ngọn lửa chiến tranh, bách tính an cư lạc nghiệp thế gian một mảnh thái bình, chỉ nghe thái bình. Cũng không cần phải nói thời loạn lạc chiến tranh vô nghĩa thất phu đam thiên hạ. Mỗi người có đạo lý riêng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, thế nhân khẳng định không ngờ trận đàm phán cả thế gian đều chú ý sẽ kết thúc nhanh như vậy. Tần Hoàng bỗng nhiên nói, chậm xác thực giải quyết không được những vấn đề tiên sinh đưa ra thế nhưng chậm có thể giải quyết người đưa ra vấn đề. Nghe được câu này, Vân Tê nở nụ cười, đứng thẳng người lên, nói. Bệ hạ mời ta đến Hàm Dương, hóa ra là muốn giết ta. Tần Hoàng cười to nói, tiên sinh hiểu lầm, chậm là muốn cho ngươi một cơ hội để giết ta. Vân Tê trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi, bệ hạ sao lại hiểu ta như vậy? Tần Hoàng thu lại nụ cười, nói. Bởi vì chậm so với chính ngươi càng rõ ràng ngươi là ai. Các ngươi là một số người rất cố chấp, chỉ tin tưởng đạo lý của chính mình. Có thể đi tới trước mặt chậm, ngươi chỉ có cơ hội hôm nay, hoặc là thuyết phục ta, hoặc là giết chết ta, nếu như bỏ qua, ngươi sẽ không tha thứ cho mình. Vân Tê không nói gì thêm, tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Trường kiếm tựa như bội sức, đồng dạng có thể giết người. Yên tĩnh thời gian dài, bên trong điện hoàn toàn tĩnh mịch giống như nghĩa địa nhưng lại không biết sau đó sẽ là ai nằm xuống ở đây. Gió mang theo mùi thiêu đốt nhàn nhạt từ ngoài điện thổi vào, nâng lên tay áo Vân Tê. Vân Tê tùy theo mà lên, như một đám mây tung bay về phía trước, trường kiếm dĩ nhiên phá bao mà ra, bị hắn nắm trong tay. Tần Hoàng đứng ngoài 70 trượng, mặt không hề cảm xúc nhìn hình ảnh này. Cong cong cong cong, vô số nổ âm thanh tên nỏ vang lên, mũi tên như mưa xối xả chiếm cứ hết thảy không gian trong đại điện. Mũi tên sắc bén dễ dàng cắt vỡ quần áo, nhưng rất khó đâm vào thân thể của hắn ở trong thanh thiên giám ảo cảnh tình cửu tốc độ nhanh nhất, hà chiêm thân pháp quỷ dị nhất, như vậy Vân Tê thân pháp chính là mờ ảo nhất, tựa như một chiếc lông chim, càng như một đám mây thực sự. Nhưng tên nỏ bên trong điện thực sự quá dày đặc, khi hắn đi tới hơn 10 trượng trước người Tần Hoàng, trên người đã cắm hơn mười mấy mũi tên, máu tươi. gocchuyenaudio.com, bão táp mà ra, Tần Hoàng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, tay phải vỗ tay vịn hoàng ỷ, chuẩn bị thông qua địa đạo để rời đi. Lúc trước thiết bản trong đại điện bị Trác Như Tuế một quyền đánh xuyên, hắn đã thay đổi thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Địa đạo do tảng đá dày mấy trượng xây thành, chỉ cần hắn có thể đi vào, sẽ không còn thích khách nào có thể thương tổn được hắn. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy khí tức bên trong điện phát sinh một loại biến hóa nào đó cực kỳ nhỏ bé. Đó là một mùi khét nhàn nhạt, hắn xác định tuyệt đối không phải mùi thiêu đốt ngoài cung. Hắn biểu hiện khẽ biến, liếc mắt nhìn thấy bên trong quyển sách lóe ra một đốm lửa cực nhỏ bé. Cái quyển sách kia viết 7 cái vấn đề Vân Tê đưa ra. Đốm lửa lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lan tràn, biến thành hỏa diễm, cuối cùng biến thành nổ tung khủng bố. Ầm một tiếng nổ vang, hoàng ỷ bị nổ thành mảnh vỡ, cơ quan vào địa đạo bị hủy, Tần Hoàng bị đẩy lui mấy trượng, áo bào vỡ nát, bị thương không nhẹ. Vân Tê đáp xuống trước người hắn, một chiêu kiếm đâm ra. Đùng đùng đùng đùng, vô số tiếng va chạm vang lên, bụi mù múa tung che đậy tầm mắt trong điện. Tần Hoàng trên mặt cùng trên người đâu đâu cũng có vết rách, trông như túi rượu bị rách không ngừng chảy máu. Vân Tê cũng không còn cách nào đứng vững, ngã ngồi ở trên mặt đất. Cung tên Tần Hoàng dùng để đối phó hắn đều là đặc chế, tôi kịch độc xảm bí ngân sắc bén đủ để phá giáp, chính là tu hành cường giả cũng không cách nào chịu đựng. Mười mấy tên Tần quân cường giả tràn vào bên trong điện, một phần ngăn ở trước người Tần Hoàng, một phần hướng về Vân Tê giết đi, chuẩn bị đem hắn loạn đao phân thây. Dừng lại, Tần Hoàng lớn tiếng hô, hắn nổi giận đến cực điểm, đẩy ra Tần quân cường giả, đi tới trước người Vân Tê tựa như mãnh hổ chuẩn bị phệ người. Vân Tê không để ý đến hắn, cúi đầu không ngừng mà ho ra máu. Nhìn hình ảnh này, Tần Hoàng bỗng nhiên bình tĩnh lại, có chút mỏi mệt phất tay ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Vân Tê bị hơn 10 mũi tên đâm thủng ngực, lại cùng Tần Hoàng liều mạng một cái, không cần nói sức tái chiến, đứng đều không thể đứng lên. Tần quân cường giả đương nhiên không yên lòng, nhưng không có ai dám cãi ý chỉ của bệ hạ, chậm rãi lui ra ngoài điện. Đại điện lần thứ hai trở nên hoàn toàn tĩnh mịch tựa như một tòa mộ thực sự. Tần Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt Vân Tê, hỏi, cái quyển sách kia bên trong là gì? Vân Tê nói, là phù. Tần Hoàng khiếp sợ nói, ngươi không phải đã quên tất cả ư? Tại sao còn có thể viết phù? Vân Tê ngây ra, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, nguyên lai trước đây ta có thể sao? Cách chương.